Sáng nay vì có một vài câu hỏi của thiền sinh, cho nên liên quan đến sự thực hành, cho nên muốn giải thích để cho tất cả thiền sinh đều được hiểu và thực hành. Một câu hỏi liên quan khi mà đang ngồi thiền thì tâm hôn trầm sinh khởi, thì không có niệm hôn trầm, tuy nhiên lại niệm phòng xẹp. Rồi một tí mà nó hết buồn ngủ rồi thì quay về hơi thở như vậy, có niệm được không? Quý vị biết là chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ chứ không phải thiền định, cho nên cái gì sanh khởi là chúng ta phải niệm cái đó. Còn khi mà chúng ta chỉ quay về chỉ có một hơi thở không, đó là chúng ta thiền định. Cho nên khi hôn trầm phải ghi nhận hôn trầm. Và cái cách để vượt qua hôn trầm đã hướng dẫn là, thứ nhất là chúng ta có thể tưởng nhớ đến những bài kinh mà chúng ta thuộc để chúng ta nhớ lại trong tâm của mình, sẽ làm chúng ta tỉnh thức. Và cái thứ hai là chúng ta phải mở mắt để chúng ta tỉnh thức, rồi sau khi tỉnh thức rồi chúng ta nhắm mắt lại tiếp tục quan sát cái gì sanh khởi. Và nếu mà chúng ta mở mắt rồi mà nó vẫn hôn trầm thì chúng ta có thể kéo hai lỗ tai của chúng ta cho nó tỉnh thức. Mà nếu nó không tỉnh thức nữa thì chúng ta có thể đứng lên, thì cái đứng đó nó sẽ giúp chúng ta tỉnh thức. Mà nếu như đứng mà chúng ta vẫn chưa tỉnh thức thì chúng ta đi kinh hành. Mà ngay cả đi kinh hành cũng không tỉnh thức, buồn ngủ tiếp nữa, thì chúng ta đi rửa mặt. Mà nếu đi rửa mặt cũng không hết buồn ngủ nữa thì sao ạ? Thì chúng ta đi ngủ. Thì ngủ xong tỉnh dậy hành thiền tiếp. Chứ không phải ở đây là chúng ta cái gì, những cái đối tượng nó sinh khởi chúng ta không hay biết, mà chúng ta chỉ quay về hơi thở. Ở đây chúng ta nhớ là chúng ta không phải thực hành thiền định. Và hồi sáng này cũng có một vài vị trình pháp thì họ bị rơi vào cái định rất là nhiều. Họ chỉ theo dõi hơi thở thôi, tâm suy nghĩ không ghi nhận được, vọng tưởng cũng không ghi nhận được, chỉ là biết cái hơi thở và thích sự an tịnh. Chúng ta phải ghi nhận tất cả để chi? Để đừng có bị lạc vô. Thì hồi sáng cũng có một hành giả hỏi là tưởng, tưởng là như thế nào cô? Ở đây giải thích tưởng là giống như một cái người thực hành thiền thì đang ngồi thiền như vậy đó, thì bắt đầu họ gặp cái cảnh, thì họ thấy ở trong lúc mà khi định phát triển thì mình sẽ thấy được một là ánh sáng, hoặc là cái cảnh này cảnh kia vân vân. Thì lúc này tâm tưởng họ sanh khởi, họ nghĩ rằng họ đã đạt được ở mức độ nào rồi, hoặc là họ chứng đắc được cái gì rồi, đó là tưởng. Thì khi như vậy mình phải ghi nhận tưởng, tưởng, hoặc là niệm thấy, thấy. Và khi cái tưởng này đưa họ đến suy nghĩ là họ muốn tiếp tục nhìn lại cái cảnh này, họ đã ngồi thiền hồi nãy họ có được, bây giờ họ ngồi họ tiếp tục muốn nhìn thấy nó nữa, thì cái này là một cái tâm suy nghĩ, thì phải ghi nhận cái tâm suy nghĩ và xem coi cái tâm suy nghĩ có hết hay không. Nếu hết rồi thì coi coi cái đối tượng gì nó sanh khởi. Nếu như không còn đối tượng nào thì chúng ta mới có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Chứ không phải những cái đó mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta không phải hành thiền định. Quý vị nên nhớ ở đây không hướng dẫn thiền định cho quý vị. Cho nên mà chúng ta chỉ tối ngày chúng ta để ý ở chỗ cái mũi của chúng ta một điểm thôi là chúng ta sai. Thiền quán là phải biết rõ toàn bộ cái hơi thở nó như thế nào, khi nó vô rồi đến kết thúc, rồi khi nó ra, từ khi bắt đầu nó ra cho đến kết thúc, thì thấy được cái sự thay đổi đó mới gọi là thiền quán. Chứ không phải vô ra hay là phòng xẹp thì chúng ta chưa gọi là thiền quán. Cho nên phải hiểu được gọi là hành xứ tỉnh giác. Hôm trước, cái bài trước đã giải thích cho chúng ta là chúng ta phải biết rõ rằng chúng ta đang hành thiền tứ niệm xứ chứ không phải thiền định. Những cái đối tượng đến chúng ta không hề chánh niệm, mà chúng ta chỉ để ý cái an tịnh thôi, cái định thôi. Tại vì chỉ có những người hành thiền định quý vị, thì người ta chỉ những cái gì sân khởi họ không để ý đến, họ chỉ cứ quay về hơi thở, rồi họ dính vô cái sự an tịnh để họ phát triển. Giả tỷ một người thiền định thì họ sẽ thấy ánh sáng, và họ sẽ phát triển từ cái ánh sáng đó tiếp tục để họ có được cái cận định, kiên cố định, và họ có những cái chi thiền. Còn chúng ta là chúng ta thực hành thiền quán, thì cho nên cái gì sân khởi chúng ta phải ghi nhận, rồi phóng tâm, ghi nhận phóng tâm, rồi xem coi cái phóng tâm có hết hay không. Hết rồi xem coi đối tượng nào tiếp tục sân khởi. Nếu mà lúc này cảm thọ sân khởi, ghi nhận cảm thọ. Nếu mà không có đối tượng nào sân khởi nữa, không có phóng tâm, cũng không có cảm thọ đau sân khởi, thì lúc này chúng ta có thể quay trở về để theo dõi sự phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và khi theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng đó, thì chúng ta phải biết rõ, chứ không phải là niệm phồng xẹp, mà chúng ta không để tâm hay biết rõ ràng, thì như vậy cũng không gọi là thiền quán luôn. Thiền quán là thấy rõ được cái bản chất thay đổi của các đối tượng mới gọi là thiền quán. Và đối với một vị hành giả, chúng ta quán thân. Quán thân là như thế nào? Hôm trước đã có giải thích, thì chúng ta niệm về hơi thở, chúng ta biết, không được lẫn lộn. Khi hơi thở vô, biết hơi thở vô. Khi hơi thở ra, biết hơi thở ra. Rồi khi dài, biết dài. Khi ngắn, biết ngắn. Rồi biết toàn bộ cả hơi thở. À, khi mới vô nó như thế nào, lúc đoạn giữa và đoạn cuối nó như thế nào, và nó kết thúc như thế nào. Rồi khi bắt đầu chúng ta thở ra, nó như thế nào, đoạn giữa nó như thế nào, và khi kết thúc cái thở vô thì nó như thế nào. Phải theo dõi một cách liên tục thì chúng ta mới thấy được cái sự thay đổi. Thì đó gọi là quán thân, chứ không phải chúng ta chỉ để một điểm ở trên mũi chúng ta niệm, chúng ta chú ý trên đó, thì như vậy chúng ta rơi vào thiền định. Và trong cái niệm thân nữa, nó có tứ oai nghi, đó là đi, đứng, nằm, ngồi. Khi đi chúng ta biết chúng ta đi mặt bước, trái bước, hoặc là dở bước đạp, hoặc là chúng ta có thể theo dõi những cảm giác khi chúng ta bước cũng được, và phải biết rõ. Và quý vị phải nhớ rằng chánh niệm là gì? Đó là cái sự hiểu biết và ghi nhận đúng đắn, gọi là chánh niệm. Cho nên không phải chúng ta chỉ biết không, mà chúng ta phải ghi nhận, và ghi nhận nó đang sanh khởi thì mới gọi là chánh niệm. Ví dụ bây giờ nó đang phồng lên, phồng, thì mình biết nó đang phồng và tâm của mình cũng phải theo dõi và ghi nhận nó. Thì và đang trong lúc này nó đang phồng, có nghĩa là nó đang trong hiện tại, và như vậy đó gọi là chánh niệm, là chúng ta hiểu biết và ghi nhận những gì đang sanh khởi, được gọi là chánh niệm. Rồi khi chúng ta đứng, khi đi kết thúc đoạn đường chúng ta đứng, thì chúng ta niệm là đứng. Chúng ta có thể quan sát từ đỉnh đầu cho tới lòng bàn chân của chúng ta, những cái cảm giác gì nó sanh khởi. Hoặc khi mà chúng ta đứng, chúng ta có thể quan sát hơi thở vô, hơi thở ra, hoặc là sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và khi mà chúng ta chưa kết thúc cái đoạn đường á, mới có vừa chuẩn bị đứng thôi là chúng ta đã xoay rồi, thì như vậy chúng ta không chánh niệm đúng. Đang khi kết thúc là phải biết nó kết thúc, rồi khi đứng phải biết đứng, đứng xong rồi khi xoay biết xoay, và rồi chúng ta đi ngược trở lại, rồi đi mặt bước, trái bước, hoặc dở bước đạp, tùy theo chúng ta ghi nhận và chúng ta biết rõ, không lẫn lộn. Và cái thứ ba là chúng ta ghi nhận những cái tiểu oai nghi, đó là co tay, duỗi tay, hoặc là chúng ta co chân, duỗi chân, hoặc là chúng ta nghiêng người bên trái, nghiêng người bên phải, những cái động tác nhỏ đó đó gọi là quán sát tiểu oai nghi, thì đó gọi là quán thân trong thân. Và ngoài ra chúng ta còn quán tứ đại. Thì tứ đại ở đây là khi mà hành giả hít vô, giả thì chúng ta thấy rằng cái bụng nó căng phồng lên, nó đẩy ra, thì đó chính là cái yếu tố gió. Và chúng ta chỉ để ý đến cái sự đẩy của nó, và chúng ta thấy được cái sự chuyển động, đó chính là yếu tố gió. Thì nếu mà một người mà quán về tứ đại thì họ sẽ thấy được cái này. Và khi mà chúng ta thấy nó phồng lên, nó nóng, thì đó là cái yếu tố lửa. Hoặc là nó lạnh thì đó cũng là yếu tố lửa. Và có khi phồng thì chúng ta thấy nó cứng, rồi có khi xẹp xuống chúng ta thấy mềm, thì đó là cái yếu tố đất. Thì như vậy chúng ta biết rõ ràng, khi nó nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, cứng biết cứng, thì đó là tứ đại. Chúng ta có thể quán trên những cái đó, nó thuộc về quán thân trong thân. Thì đối với một vị hành giả mà chúng ta quán thân đó, thì thường là họ sẽ ghi nhận những cái kia, và khi nó sanh khởi rồi họ lại quay về quán sát ở trên thân liên tục, và họ ít để ý những cái đối tượng khác lắm. Ví dụ khi mà cảm thọ đó, họ cũng không cố gắng để mà coi xuyên suốt. Hoặc là khi nghe cũng vậy, hoặc là khi tâm suy nghĩ họ cũng không quan tâm, thì họ chỉ theo dõi sự chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng. Thì cái đó là họ cứ liên tục như vậy, thì đó gọi là hành giả quán thân trong thân. Và ở trong cái Samuha Vinodani có nghĩa là cái quyển chú giải của cái bộ Vibhanga, là cái bộ phân tích. Thì trong cái chú giải Samuha Vinodani có nghĩa là loại trừ, đoạn trừ cái si mê. Có giải thích rằng vị hành giả mà quán thân đó, thì như vậy là cái vị đó tham ái nhiều và trí tuệ kém. Thì cái quán thân thích hợp với vị đó. Cho nên quý vị thấy có những người đó, người ta hành cái đó rất là dễ, họ chỉ theo dõi cái thân thôi. Nhưng mà cái này cũng đưa đến giải thoát, chứ không phải không đưa đến giải thoát. Tất cả tứ niệm xứ đều đưa đến giải thoát hết. Cho nên, nhưng mà tùy nhân duyên của mỗi chúng ta. Chúng ta, nếu mà cái người đó trội về cái đó thì người ta sẽ thích hợp, người ta phát triển được cái đó nó dễ dàng. Nhưng mà có những vị đó người ta không ghi nhận được cái đó, người ta chỉ quán cảm giác thôi. Thì người ta ghi nhận cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, và những cái kia họ không ghi nhận được. Thì những cái người mà tham ái nhiều và trí tuệ nhiều thì họ quán cảm thọ, thích hợp với họ. Còn người mà tà kiến hay là trí tuệ kém hay là tâm si, thì như vậy cái niệm tâm thích hợp cho cái người đó. Và cái người quán pháp đó là hành giả hay suy nghĩ và trí tuệ nhiều, thì cái quán pháp thích hợp với họ. Cho nên chúng ta khi mà thực hành cái tứ niệm xứ này rồi, là quý vị sẽ biết được mình thích nghi cái nào. Cái đó là tự chúng ta sẽ biết được chúng ta. Ngay cả vị thầy cũng không thể chỉ định chúng ta hành phương pháp này hay niệm cái kia, mà chúng ta biết được chúng ta thích hợp rồi chúng ta phát triển. Cho nên có ở bên Myanmar thì rất là nhiều trường thiền. Họ có những nơi họ nghiêng về quán tâm, có những nơi nghiêng về quán thọ, và có những nơi nghiêng về quán thân. Cho nên là ở trong quá trình thực hành đó, và trong quá trình trình pháp nữa, thì qua cái sự trình pháp thì cũng có thể biết được quý vị thích hợp với cái nào. Là do khi thấy quý vị là hợp với cái phương pháp và quý vị chánh niệm được trên cái đó dễ dàng hơn so với những cái kia. Và có một vị hỏi rằng là ở trong lúc mà ngồi thiền mà đau như vậy, cảm thọ đau như vậy, đau mà nó kéo dài dai dẳng như vậy đó, mà mình chịu đựng không nổi và tâm sân sanh khởi, thì như vậy mình nên chuyển đề mục qua niệm phòng xẹp hay hơi thở, như vậy có được hay không? Tại vì không nên để cho tâm bất thiện sanh khởi. Thì quý vị biết khi mà cảm thọ sanh khởi đó, thì khi mà chúng ta quan sát, mà chúng ta với chánh niệm chúng ta quan sát, thì chúng ta sẽ thấy được sự thay đổi, hay là nó tăng, nó giảm, hay nó tăng đến mức nào, rồi nó giảm, rồi nó mất như thế nào. Chúng ta hiểu được cái sự thay đổi của nó. Và khi mà chúng ta thấy được cái sự thay đổi thì chúng ta, cái trí tuệ chúng ta mới phát sanh. Và những vị mà không theo dõi được cái cảm thọ mà tâm sân của chúng ta sanh khởi trong lúc này, thì lúc này chúng ta phải ghi nhận cái tâm sân của mình hay tâm khó chịu của mình. Vì mục đích của chánh niệm là gì? Chánh niệm của chúng ta giống như là một cái người gác cổng đó quý vị. Một cái người gác cổng thì sao? Họ chỉ cho những người tốt vào thôi. Còn người nào mà xấu bất thiện thì họ không có cho vào. Và như vậy, khi mà chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ thì chúng ta cũng phải liên tục chánh niệm. Thì khi mà quán cảm thọ thì chúng ta chỉ chánh niệm thôi, thì như vậy chúng ta chỉ thấy chỉ là cảm giác thôi, và không có một cái tôi nào ở đây. Khi mà có cái tôi hiện hữu đó thì quý vị mới khó chịu. Thì ngay cả khi khó chịu mà chúng ta chánh niệm đi nữa thì nó cũng trở thành tâm thiện. Thì khi mà đang là tâm sân khó chịu, chúng ta ghi nhận cái tâm khó chịu thì tâm khó chịu nó mất. Thì nếu mà một vị hành giả mà quán được hết như vậy thì chúng ta ghi nhận được tất cả tứ niệm xứ. Còn nếu mà vị nào không quán được cảm thọ xuyên suốt, xuyên thấu qua cảm thọ, thì chúng ta có thể quay trở về hơi thở hay phòng xẹp để cho chúng ta vượt qua. Tuy nhiên, đối với vị hành giả mà quán về thân thì thường họ sẽ quay về đó. Còn những vị mà họ theo dõi được cảm thọ thì họ sẽ theo dõi đến cuối cùng. Và quý vị biết là trước đây khi thực hành cũng vậy quý vị, tại vì lúc đó không có thầy hướng dẫn. Khi mà được gặp Ngài Kim Triệu rất là ngắn, thời gian rất là ngắn, và nghe pháp Ngài cũng rất là ngắn. Ngài chỉ nói là, và lúc đó cũng không có thời gian để thực hành, nên được có một tiếng thôi, và nghe Ngài rồi về nhà tự thực hành, tại vậy phải còn đi học. Thì lúc đó chỉ nhớ cái câu của Ngài là về nhà tiếp tục thực hành sáng tối, rồi làm cái gì biết cái đó, nhớ mấy câu chính đó thôi rồi về thực hành. Rồi sau đó là những cái thời gian nghỉ hè đó là lên đây hành thiền và tự thực hành đó quý vị. Không có thầy. Hồi xưa làm gì có thầy ở đây à? Không có ai hướng dẫn cả. Hồi xưa thì cũng đâu có các vị ở bên biến qua à? Mới đây thôi, mới vài năm trở lại đây thôi. Cho nên cách đây 20 năm về trước. Ý, không phải 20 năm đâu ạ. Năm 94 thì bây giờ là 28 năm phải không ạ? 28 năm rồi quý vị. Thì không có một thiền sư miếng nào về đây cả. Cho nên lúc đó là không có thầy hướng dẫn phải chánh niệm như thế nào, trong lúc rất là nhiều khó khăn. Và lúc đó tâm phản ứng liên tục, khi mà ngồi thiền cố gắng ngồi một tiếng thì lúc đó tâm phản ứng nó khó chịu vô cùng, tâm sân thì cũng niệm sân đó, nhưng mà tại vì lúc đó mình chưa biết được kỹ thuật. Có lúc thì xuyên thấu được, có lúc thì không xuyên thấu được. Và mình lúc đó mình cũng gọi là dùng cái tư duy thôi, chứ không có dùng chánh kiến thấy như nó thực. Thì lúc đó nghĩ rằng cảm thọ chỉ là cảm thọ thôi, cái lúc đó mình chỉ suy nghĩ, nhưng mà bây giờ chỉ là quan sát thôi quý vị, và không thấy có một cái tôi nào ở đây, và nó như thế nào chỉ ghi nhận nó như vậy. Thì sau quá trình thực hành thì chúng ta sẽ hiểu được bằng chính cái sự thực hành của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta quán được, cảm thọ được thì nó rất là tốt cho chúng ta. Ở trong cái bài kinh Sakkatanha Sutta, Đế Thích vấn đáp, thì vua trời Đế Thích có hỏi Đức Phật về những cái phương pháp thực hành. Và Đức Phật ngài nói, nếu mà vị nào quán về cảm thọ được đó, thì cái vị đó sẽ chứng đắc đạo quả rất là dễ dàng. Và trong cảm thọ đó, đó có những cảm thọ khi mà mặc dù nó rất là khổ, nhưng mà chúng ta nên thân cận. Đó là gì? Đó là thọ khổ đó quý vị. Chúng ta nên thân cận, chúng ta nên quán tưởng thường xuyên. Và có những cái thọ chúng ta không nên thân cận, đó là những cái thọ lạc mà tâm chúng ta phát sinh cái tâm tham ái, thì chúng ta không nên thân cận nó, tại vì nó làm cho tâm tham ái của chúng ta sanh khởi. Cho nên ngay cả cái thọ khổ đi nữa, tuy nhiên mà nó giúp cho chúng ta thấy được sự khổ, thì chúng ta nên thân cận với thọ khổ. Và quý vị biết là nhờ có sự thực hành về cảm thọ đó, cho nên có những lúc mà tại sao chúng ta phải hành cảm thọ? Có những khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta có chắc rằng chúng ta có khỏe mạnh được hay không? Không biết được. Và nó sẽ xảy ra những cái gì chúng ta cũng không biết được. Khi mà chúng ta quan sát cảm thọ được đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh diệt và không cần dùng thuốc luôn quý vị. Cách đây chắc là 4, hôm nay là năm nay 2021, thì chắc là 4 năm hơn. Thì lúc đó quý vị biết là tự nhiên thì cái chân nó không biết chỗ mắt cá nó bị sưng cái gì đó và không thể đi được quý vị. Không nhúc nhích cục cửa gì hết. Cái lúc đó là nằm thì thôi, mà để chân xuống sàn nhà là nó thấu đến đỉnh đầu, không bước đi được, chỉ là lết thôi đó, gọi là lết. Tại vì không thể bước đi là nó thốn lên đỉnh đầu và nó sưng, không thể mang dép được. Và lúc đó là chỉ dùng cái cảm thọ lúc này và quan sát cảm thọ. Và ngày đầu tiên thì thấy nó đau. Ngày thứ hai là nó đau dữ dội, đau tới nỗi không ngủ được luôn quý vị. Lúc đó buổi tối là phải dùng cái mền để rót chân cho nó cao lên, tuy nhiên vẫn quán nó. Rồi cho đến ngày thứ ba thì tự nhiên cái đó nó giống như một cái vết thương mà được lành, và mình thấy nó ngứa và nó không còn đau và nó hết luôn. Không có uống thuốc gì cả và cũng không có sử dụng dầu gì cả. Cho nên khi mà chúng ta luyện được cái quán thọ, nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và nhẫn nại với tất cả những cái khó khăn, những cái đau đớn. Còn nếu chúng ta không quán được những cái đó thì tâm chúng ta rất là yếu. Vì chúng ta không nhìn được cái sự sanh và cái sự diệt của nó, thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự nhẫn nại của mình trong đó. Và chúng ta có thể chuyển sang cái đề mục phòng xẹp hay hơi thở để chúng ta vượt qua cái cảm thọ khổ của chúng ta. Cho nên là mỗi cái miệng đó nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Và trong cái thấy cái nghe cũng vậy. Trong cái quán pháp là nhất là thấy và nghe. Thì khi mà chúng ta chánh niệm được kịp thời kịp lúc trong thấy và nghe đó, thì như vậy, khi người ta có khen mình hay người ta có chê mình, cái tâm mình khi nghe, chỉ nghe và mình ghi nhận xong là mình thấy cái tâm nó quân bình, không có phản ứng. Còn khi mà chúng ta nghe hoặc chúng ta thấy mà chúng ta không chánh niệm kịp thời, thì như vậy tâm phản ứng hoặc là tâm thích của chúng ta sẽ sanh khởi. Khi chúng ta thấy cái hoa đẹp, ví dụ hôm trước thì có một cô lên trình pháp nói rằng là cổ rất là thích hoa. Hễ mà cổ thấy hoa là cổ rất là thích, cho nên là cổ nhìn, cổ ngắm và bắt đầu tâm tham cổ sanh khởi. Tại vì một cái người mà cái thói quen họ thích cái gì đó, thì khi họ nhìn lại cái đó thì họ sẽ tâm tham sanh khởi. Cho nên khi cổ nhìn đó, cổ không có niệm thấy nữa quý vị, mà cổ nhìn xong một cái là cổ thích luôn, tại vì cái thói quen rồi. Cho nên khi tâm tham của cổ sanh khởi thì lúc này cổ mới ghi nhận tâm tham. Thì như vậy chúng ta thấy được rằng một cái người mà quán pháp được đó thì cái tâm họ rất là nhanh. Khi họ thấy nghe là họ niệm được liền, thì như vậy nó không có qua cái phản ứng tâm. Cho nên tùy cái nhân duyên của chúng ta, cho nên chúng ta sẽ thích hợp với mỗi cái phương pháp và chúng ta có thể thực hành, thì tất cả đều đưa đến cái sự giải thoát cả, chứ không có cái nào mà không đưa đến giải thoát. Chúng ta vẫn có thể niệm thân, vẫn có thể niệm thọ, vẫn có thể niệm tâm và vẫn có thể niệm pháp. Nếu mà một người nào luyện được cái chánh niệm mình ở trong cái nào thì chúng ta có thể áp dụng trong cái đó. Hành giả đã rõ được cái này chưa ạ? Đó là giảng lại về cái phần tứ niệm xứ để chúng ta được biết. Và cái gì chúng ta cũng ghi nhận khi bắt đầu, khi kết thúc, khi sanh khởi và mất đi. Thì như vậy chúng ta mới, cái trí tuệ nó mới phát sanh. Nếu mà chúng ta chỉ thấy nó sanh mà chúng ta chưa thấy gì, thì chúng ta tiếp tục quan sát để cho chúng ta thấy được sự sanh và diệt của các pháp. Cho dù là thân, thọ, tâm, pháp đều có đặc tính chung là sanh và diệt mà thôi. Và như vậy thì nếu mà một người nào mà họ thực hành được tất cả này, thì khi phóng tâm họ cũng niệm được phóng tâm. Tuy nhiên khi phóng tâm sanh khởi họ chỉ biết thôi, nhưng mà họ lại quay về, họ lại quay về liền ở trên hơi thở vẫn được. Tuy nhiên họ chưa thấy được cái sự diệt của cái sự phóng tâm đó. Còn nếu chúng ta theo dõi được cho đến khi kết thúc thì như vậy chúng ta thấy rõ được toàn bộ của tiến trình tâm nó hoạt động như thế nào. Và một người mà quán về tâm là người ta chỉ chú trọng về tâm thôi. Tâm gì sanh khởi rồi họ lại tiếp tục ghi nhận cái tâm đó và không để ý đến những cái khác. Và ở đây chúng ta nhớ rằng là cái tưởng thì một thiền sinh cũng nói là nó giống như là chúng ta có được cái thông tin rồi chúng ta xử lý thông tin. Ở đây không, giống như một cái người ngồi thiền hồi nãy vừa mới ví dụ cho chúng ta đó, hành giả ngồi thiền xong rồi thấy cảnh này cảnh kia, rồi tưởng tượng là mình đã chứng đắc được cái này, chứng đắc được cái kia rồi. Cái đó là tưởng. Và mong muốn có được lại cái cảnh đó, suy nghĩ rằng bây giờ tôi muốn nhìn lại cái cảnh đó. Thì khi đó là cái tâm suy nghĩ của chúng ta. Thì như vậy trong quá trình hành thiền thì chúng ta thấy gì? Cảm thọ, tưởng và tâm suy nghĩ của chúng ta nó hoạt động liên tục. Nếu mà chúng ta chánh niệm chúng ta sẽ thấy. Rồi tưởng ở đây nữa, giống như phòng xẹp đó, thì cái phòng là do chúng ta biết được thiền sư hoặc là người hướng dẫn chúng ta nói khi bộ phòng lên chúng ta ghi nhận phòng, và khi xẹp xuống chúng ta ghi nhận xẹp. Thì khi mà chúng ta ghi nhận phòng xẹp đó thì cái từ đó nó cũng thuộc về tưởng. Nhưng mà chúng ta biết thực đây là có nghĩa khi mà cái bộ phòng lên thì chúng ta thấy được sự chuyển động, hoặc là sự căng cứng ra, hoặc là sự nóng lên, thì đó là chúng ta thấy bằng trí tuệ, không bằng tưởng nữa. Và ở trong thời Đức Phật cũng có một câu chuyện được nhắc về, thì chúng ta thấy rằng tưởng này, thức này và tuệ này nó cũng đồng nghĩa là biết hết, nhưng mà biết mỗi cái khác nhau. Tưởng là không biết đúng, thức là biết, tuy nhiên trí tuệ là biết đúng, biết với trí tuệ. Thì cái tưởng của chúng ta ví dụ như những cái người mù đó quý vị, thì họ không có nhìn thấy được, cho nên họ suy nghĩ, họ tưởng tượng. Thì có một hôm thì những cái người mù hợp lại với nhau thì hỏi: bạn có biết hình thù con voi nó ra làm sao không? Thì cái ông mù thứ nhất mô tả rằng con voi thì nó giống như cái cột cái trụ cột như vậy á, nó cứng cứng. Rồi một người khác, con voi thì nó bè bè như cái cánh quạt. Rồi người khác thì nói con voi thì nó giống như cái chổi vậy đó, nó xù ra nó giống như cây chổi. Thì họ mô tả như vậy. Nhưng mà một người mà người ta nhìn thấy đó, người ta sẽ mô tả hoàn toàn hết con voi là như thế nào, nó có cái màu da của nó như thế nào, nó có ngà hay không có ngà, và cái chân của nó như thế nào, và cái đuôi của nó ra làm sao. Còn cái này họ tưởng tượng con voi là những cái phần riêng biệt như vậy. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta tưởng rằng cái thân ngũ uẩn này là tôi, là ta, vì cái tưởng đó cho nên mới thành vấn đề. Còn khi mà chúng ta biết được đúng, tưởng chỉ là tưởng, thức chỉ là thức, thọ chỉ là thọ và sắc chỉ là sắc, thì cái đó là chúng ta biết với trí tuệ, chúng ta biết đúng. Còn chúng ta biết khi mà thấy viññana hay còn gọi là thức đó, là chúng ta biết được. Khi mà chúng ta thấy nè, mình biết, mình thấy, thì cái đó là thức nó biết. Tuy nhiên tưởng là do mình biết được cái màu này màu đỏ là trước đây chúng ta đã học rồi, hoặc được ai nói rồi, bây giờ chúng ta nhớ lại, thì cái đó là tưởng. Và tưởng thì có lúc sai và có lúc đúng. Tuy nhiên trí tuệ là đúng hoàn toàn, không có sai. Cho nên chúng ta phân biệt được khi hành thiền đó, mà chúng ta tuệ quán chưa sanh khởi thì chúng ta hay rơi vào những cái tưởng lắm. Cho nên chúng ta phải chánh niệm trên tưởng, để chúng ta thấy nó tưởng chỉ là tưởng mà không có tưởng là tôi. Có những vị hành giả hành thiền đó quý vị, gặp rồi cũng hỏi pháp, và cũng nói trước đây họ hành thiền thì họ thực hành ở trên mạng đó, nghe rồi thực hành trên mạng. Xong rồi họ thực hành xong một thời gian thì họ lạc vào cái tưởng. Họ nghĩ rằng họ chứng đắc được tầng thánh nào rồi, và họ đi gặp Bồ Tát hay là gặp các vị thánh, họ nói chuyện với vị thánh không, và họ nghĩ là họ bay lên cung trăng nữa. Thì cái đó là tưởng đó quý vị. Và ở đây cái đó không gọi là thông tin gì cả. Thông tin là gì? Có nghĩa người ta cho mình cái information. Giống như khi mình làm bài luận thì mình tích nhặt những cái, gom nhặt những cái thông tin, tài liệu này, tài liệu kia, đó là thông tin. Hoặc từ bài pháp này, bài pháp kia. Rồi mình xử lý như thế nào, sắp xếp lại, khi nói về cái này mình nên đưa cái này vào, hay cái đoạn này nên đưa cái kia vào, thì cái đó mới gọi là xử lý thông tin. Còn cái tưởng ở đây không nằm trong đó. Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ cái này rồi qua cái kia. Rồi có một hành giả khi mà đi kinh hành đó, thiền tứ niệm xứ là đang đi kinh hành, thì chúng ta phải biết chúng ta đang đi, không phải chúng ta đang không phải chúng ta đi kinh hành vừa đi rồi vừa rải tâm từ, thì như vậy sai. Khi đi phải biết đi, thì như vậy chúng ta mới thấy rõ được, chúng ta mới chánh niệm được những cái dở bước đạt của chúng ta. Còn khi mà chúng ta đi kinh hành mà chúng ta rải tâm từ, thì như vậy chúng ta thiền định, không gọi là thiền quán. Ở đây chỉ hướng dẫn thiền quán, xin nhắc lại chỉ hướng dẫn thiền quán. Cho nên hướng dẫn như thế nào và quý vị thực hành như vậy, đừng tự thực hành. Đừng có quay về hơi thở rồi thích vô cái sự an tịnh. Rồi đừng có theo rồi rải tâm từ, rồi xong sẽ thấy người này người kia theo mình nữa, rất là nguy hiểm. Cho nên đang đi phải biết mình là bước đi, bước mặt, bước trái phải biết rõ ràng, không lẫn lộn. Và rồi những suy nghĩ gì trong cái quá trình chúng ta ngồi thiền, ghi nhận những cái suy nghĩ đó, rồi xem coi nó hết hay không, rồi cảm thọ gì sanh khởi. Rồi có người còn tưởng tiếp là hành thiền mấy hôm nay thì thấy mập lên, tưởng tượng tiếp, cái đó là tưởng đó quý vị, cái đó là không thật đó, tại vì mình không có biết mình như thế nào mà mình tưởng. Nhưng mà họ thấy rằng họ khỏe, Mặc dù hành thiền rất là nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà cảm thấy không cần ăn nhiều và khỏe, thì cái này là đúng quý vị. Một người mà hành thiền mà tinh tấn đó, họ không có thấy đói quý vị, và ăn rất là ít. Còn cái người mà ăn nhiều là cái người đó bị phiền não nhiều, cho nên bị phải tiêu hao calo. Còn chúng ta hành thiền là chúng ta nạp năng lượng, cho nên không cần tiêu hao cái calo nó nhiều quý vị. Còn cái người mà thường xuyên làm này làm kia, phiền não thì hao calo nhiều. Còn chúng ta chỉ tới ngày chánh niệm thì làm sao mà chúng ta hao calo, mà chúng ta cũng không cần ăn nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rất là khỏe. Quý vị biết là cái khóa thiền này hướng dẫn quý vị là chẳng những hướng dẫn quý vị, rồi cho quý vị trình pháp, rồi cũng phải giám sát quý vị, rồi cũng phải thực hành nữa. Không có một thời gian nào ngơi nghỉ hết. Cho nên, nhưng mà không thấy mệt gì cả quý vị. Khi mình an trú ở trong chánh niệm, trong hiện tại thì mình không có thấy mệt. Cho nên những cái người mà cảm thấy không đủ cái này, không đủ cái kia là do tâm tham chi phối, tâm sân chi phối không? Cảm thấy thiếu cái này, thiếu cái kia, thèm cái này, thèm cái kia, không đủ cái này, không đủ cái kia là do mình không chánh niệm. Tất cả là nguyên nhân là do không chánh niệm và nghĩ là cái này không phù hợp với mình, cái kia không phù hợp với mình. Quý vị biết ngày xưa mà đi qua bên Myanmar hành thiền thì cái lúc đó ăn, tại vì thức ăn dầu mỡ lắm quý vị, không phải như mình đâu, mình mới có chút xíu thôi mà chưa có thấy dầu mỡ loang loáng là mình đã phản ứng rồi. Bên kia là dầu mỡ rất là nhiều, nhiều dữ lắm. Và lúc đó quý vị biết là ăn không được, thực sự luôn là ăn không được, là có những buổi là không nên ăn, nhưng mà cái buổi đó là hoàn toàn để thực hành, chứ không có phải là để càm ràm bất cứ việc gì cả, chỉ chánh niệm. Nhưng mà có những lúc bị bệnh luôn, trong quá trình hành thiền bị bệnh luôn quý vị, không ăn bữa đó luôn, nhưng mà vẫn thực hành và rồi vượt qua những cái bệnh tật luôn. Còn ở đây chúng ta cứ là càm ràm than vãn, tại vì chúng ta không chánh niệm, không đủ cái này, thiếu cái kia. Tại sao chúng ta thấy không đủ? Vì tâm chúng ta ham muốn, cho nên chúng ta không có thấy đủ. Như thế nào chúng ta cũng thấy thiếu hết. Còn khi mà chúng ta chánh niệm là lúc nào chúng ta cũng thấy vừa đủ, và cũng không cần để thêm bất cứ một cái gì cả. Người nào có cái tâm nhẫn nại và biết đủ thì người đó mới thực hành được. Còn người nào không biết đủ và không có tâm nhẫn nại thì chúng ta sẽ không thực hành đúng theo lời của Đức Phật. Về như vậy chúng ta sẽ không thấy được bản chất của các pháp. Tại vì bản chất của các pháp là không theo ý của chúng ta, cho nên chúng ta đến đâu là chúng ta phải cố gắng thích hợp. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm là tự nhiên chúng ta thích hợp được. Còn nếu mà không có chánh niệm thì không thể nào mà thích hợp được cả. Cho nên là tâm phản ứng của chúng ta liên tục. Và xin nhắc lại là trong khóa thiền này là tại vì chúng ta hành thiền tập trung và miên mật, cho nên là chúng ta ăn ở trường thiền cùng nhau, chứ không phải là cái khóa thiền bình thường. Cho nên là không phải là mọi người tự mỗi nấu ăn hoặc là tự mình sắp xếp, cho nên là chỉ có 10 ngày ngắn ngủi mà chúng ta nhẫn nại. Và nếu mà chúng ta cố gắng chánh niệm thì chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả những cái khó khăn. Và nếu mà hành thiền tốt thì chúng ta sẽ ngay cả cái việc mình đang bệnh mình cũng sẽ vượt qua. Là trong cái giờ trình pháp hôm qua là có một cô lên trình pháp, thì lúc đầu thì thầy của cổ và huynh đệ của cổ nghĩ rằng cô đang bệnh và không thể theo nổi cái khóa thiền này. Và trong khi mà cô chánh niệm và nghe theo cái lời hướng dẫn thì cô chánh niệm được. Và cô thấy là cái bệnh của cô đã vượt qua. Thì như vậy chúng ta cố gắng thực hành chánh niệm và chúng ta cố gắng theo đúng nội quy, không nói không chị? Hôm nay thấy có một vài vị nói chuyện không cần thiết. Tại vì nếu mà có cần gì thì chúng ta chỉ nói ở trong ban tổ chức thôi. Còn bất kỳ người ngoài, chúng ta không có cái sự giao tiếp ở đây. Tại vì khi mà một khi chúng ta giao tiếp thì như vậy, chúng ta mất chánh niệm. Mà mất chánh niệm thì chúng ta mất hết tất cả. Là chúng ta bị kẻ xấu nó đột nhập vào nhà của chúng ta. Còn chúng ta có chánh niệm thì chúng ta bảo vệ được cái nhà của chúng ta không có kẻ xấu vào. Cho nên cố gắng, và cố gắng thu thúc lục căn nữa. Mọi người vẫn còn nhìn nhiều lắm, vẫn chưa thu thúc được. Cái đó là tốt cho mình chứ không phải tốt cho cái người hướng dẫn đâu quý vị. Người ta nhắc đi nhắc lại cho mình là chính là tốt cho mình. Tại vì mình thực hành đem lại lợi lạc cho chính mình, chứ đâu có đem lại lợi lạc cho cái người hướng dẫn đâu à. Có đúng không quý vị? Cho nên khi mà mình thực hành đó, mình mới thấy được cái lợi ích của những cái sự tịnh khẩu, của những cái sự thu thúc lục căn. Những cái yếu tố đó nó đưa chúng ta phát triển những tuệ quán. Còn chúng ta không có đầy đủ những cái đó sẽ không đưa đến những cái tuệ quán. Tại vì chúng ta mất chánh niệm quá nhiều. Mà chánh niệm không liên tục thì làm sao chúng ta có định tâm? Mà khi không có định tâm thì trí tuệ không sanh khởi. Cho nên là chúng ta cố gắng thu thúc lục căn. Đáng lý là hôm nay dự định sẽ giảng về cái 7 giai đoạn thanh tịnh, thì trong đó có cái thu thúc lục căn đó. Nhưng mà thời gian thì không có đủ để giải thích về cái 7 giai đoạn thanh tịnh. Và có một thiền sinh nữa là hồi sáng này trình pháp thì nói rằng là thấy những đối tượng rất là mờ nhạt. Vì sao? Vì lúc này chúng ta thiếu sự tinh tấn, chúng ta không có chánh niệm. Thì như vậy cho nên chúng ta thấy đối tượng nó mờ nhạt. Và khi mà thấy đối tượng mờ nhạt, thiếu tinh tấn như vậy thì chúng ta rơi vào hôn trầm rất là dễ dàng. Còn nếu mà chúng ta có cái sự tinh tấn, chánh niệm thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, chứ không có thấy mờ nhạt. Mờ nhạt là do chúng ta thiếu sự tinh tấn. Cho nên ở giai đoạn đầu là chúng ta phải có được cái ngũ căn của chúng ta, phải có cái sự tinh tấn đầu tiên để chúng ta phát triển cái sự duy trì của chúng ta, nỗ lực của chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta mới có niệm được một chút xíu phòng sạc rồi chúng ta để buông, không niệm tiếp, thì như vậy chúng ta làm sao thấy rõ được cái phòng sạc nó như thế nào? Còn khi mà chúng ta có sự tinh tấn đó, cho dù là cái thời gian chúng ta hôn trầm đi nữa, nhưng mà những thời khác chúng ta không hôn trầm, chúng ta vẫn chánh niệm được. Còn cái này mấy ngày luôn, nhưng mà họ vẫn nói là họ thấy rất là mờ nhạt, không rõ ràng. Vì hôn trầm nó quá nhiều, có nghĩa là giờ nào vô cũng hôn trầm hết. Tại vì chúng ta biết không có tinh tấn thì là hôn trầm nó đến thôi. Chúng ta chỉ cần hôn, cái tinh tấn chúng ta lùi sụt một chút là tự nhiên cái hôn trầm nó sanh khởi liền, hoặc là cái phóng tâm nó sanh khởi liền. Cho nên khi mà chúng ta có đức tin, cái tính là đầu tiên ở trong cái ngũ căn ngũ lực của chúng ta. Tính là chúng ta có niềm tin, chúng ta biết được cái phương pháp này là phương pháp đưa đến chấm dứt mọi đau khổ. Tuy nhiên cái đức tin này chúng ta phải có trí tuệ. Chúng ta trí tuệ đây là không phải chúng ta nghĩ rằng Đức Phật sẽ ban phước cho chúng ta, hay Đức Phật sẽ giáng tội chúng ta, mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta thực hành y theo con đường mà Ngài đã thực hành thì chúng ta cũng sẽ đến đích y như Ngài. Thì đó là trí tuệ. Và khi mà trí tuệ của chúng ta mà không có được quân bình thì chúng ta sẽ có cái ngã mạn sân khởi. Cho nên chúng ta phải quân bình. Rồi tấn, nếu mà tinh tấn quá nhiều Định yếu thì như vậy tâm của chúng ta sẽ dao động bất an, không có yên. Thì như vậy chúng ta quân bình lại cái tinh tấn của mình. Và nếu như mà tinh tấn quá yếu thì như vậy chúng ta rơi vào hôn trầm. Cho nên những người mà thường hay rơi vào hôn trầm là do cái tinh tấn chúng ta quá yếu. Chúng ta không có liên tục ở trong đối tượng, cho nên chúng ta dễ rơi vào hôn trầm. Còn nếu như mà chúng ta tinh tấn mạnh đó, thì ngay kể cả nó hôn trầm tích tắc thôi là chúng ta vượt qua được liền, vì chúng ta có sự tinh tấn. Và khi mà định tâm quá nhiều mà tinh tấn kém thì như vậy chúng ta cũng rơi vào hôn trầm. Cho nên khi lúc đó chúng ta phải nâng cái tinh tấn mình lên, chúng ta duy trì cái sự nỗ lực liên tục chánh niệm. Và cái chánh niệm của chúng ta càng nhiều càng tốt. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thực hành chánh niệm là cái điều đó rất là quan trọng. Cho dù mọi lúc mọi nơi trong tất cả các hành động chúng ta làm cái gì, chúng ta biết cái đó. Và ngay cả khi chúng ta đi kinh hành, nếu mà chúng ta có chắp tay ở phía trước, hoặc là chúng ta có thể thay đổi ra phía sau, tất cả những hành động của chúng ta làm chúng ta đều trong tỉnh thức và hay biết. Chúng ta muốn làm như vậy, hoặc là muốn đưa lên, muốn đưa xuống, cái đó là những cái tiểu oai nghi của chúng ta, chúng ta vẫn chánh niệm được. Cho nên tất cả những hành động của chúng ta giống như là chúng ta ngồi thiền, đau quá mà chịu không nổi, chúng ta đổi chân thì chúng ta cũng ghi nhận cái tác ý muốn đổi chân. Và rồi khi chúng ta đổi chân, chúng ta ghi nhận. Tất cả đều làm trong chánh niệm. Thì như vậy chúng ta có thể làm được. Và nếu mà chúng ta quan sát được, xuyên thấu qua cơn đau thì chúng ta sẽ hiểu được nó. Và khi hiểu được thì sau này nó sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nữa. Chúng ta sẽ hiểu được đến cực đỉnh của nó rồi, chúng ta sẽ vượt qua được. Và sau này thì chúng ta có gặp lại nó cũng không gây trở ngại cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta không xuyên thấu được thì như vậy những cơn đau sau này khi mà nó đến thì chúng ta sẽ không có ghi nhận trực tiếp được những cái cơn đau đó. Thì đó là những cái phần thắc mắc của thiền sinh, cũng như là để chỉnh đốn lại những cái phần thực hành của hành giả hành cho nó đúng. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đi là chúng ta nhớ chúng ta phải chánh niệm trên bước đi, chứ không phải chúng ta đi rồi chúng ta tưởng nhớ đến người thân của mình rồi chúng ta rải tâm từ. Chúng ta đã có cái phần rải tâm từ ở cái giờ cuối cùng rồi, cho nên giờ nào việc đó, cái đó là gọi là tỉnh giác đó quý vị. Biết được mình đang làm cái gì, giờ này đang thiền, giờ này đang đứng, giờ này đang đi, giờ này rải tâm từ thì mình biết được. Cái đó là tỉnh giác, biết được cái sự lợi ích, ích sát tỉnh giác và thuận lợi tỉnh giác. Thì đó là để nói lại những cái phần mà quý vị hành giả đã thực hành và đã chánh niệm, để thấy những cái phần gì mà thấy sai để hướng dẫn quý vị thực hành lại cho nó đúng. Chứ nếu không thì chúng ta rơi vào cái sự sai thì như vậy chúng ta sẽ không có tiến bộ trong cái sự thực hành. Cho nên ở đây không phải chúng ta hành thiền định mà chúng ta đang thực hành thiền quán. Mà thiền quán là phải thấy nó như thực. Nó suy nghĩ thì phải ghi nhận suy nghĩ. Nó đau thì phải ghi nhận đau. Nó an tịnh phải ghi nhận an tịnh. Chứ không phải an tịnh rồi chúng ta thích vô, chúng ta đi theo. Thì như vậy chúng ta sai. Chúng ta đi lạc vô. Mà khi đi lạc vô chúng ta sẽ thấy cái này cái kia. Thì ở giai đoạn đầu, khi mà hành giả thực hành đó, thì khi mà định tâm nó có được một chút rồi thì chúng ta sẽ có 10 cái tùy phiền não sanh khởi quý vị. 10 cái tùy phiền não nó phát sinh khi mà chúng ta thực hành mà chúng ta có được định tâm. Cái 10 tùy phiền não này thì những vị nào mà học ở trên lớp học thì thường được nghe, và cũng như những vị thiền sư cũng hay nói, đó là chúng ta thấy ánh sáng, rồi thấy sự an tịnh, rồi chúng ta có tinh tấn, hoặc là chúng ta có chánh niệm, rồi chúng ta có sự hiểu biết, rồi chúng ta có tâm xả, vân vân. Thì những cái này chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã chứng đắc được rồi, cho nên khi mà thấy cái gì đó thì chúng ta phải ghi nhận để cho nó mất, thì chúng ta mới quán tiếp tục được cái sự sanh diệt của các đối tượng. Còn nếu mà chúng ta thấy ánh sáng, hoặc là chúng ta hiểu biết được cái gì đó và chúng ta nghĩ à, chắc là tôi đã chứng được cái gì rồi, cái đó là 10 pháp, gọi là 10 pháp ngăn chặn cái sự thực hành phát triển thiền quán của hành giả thực hành thiền tứ niệm xứ. Cho nên khi những cái an tịnh sanh khởi, chúng ta phải ghi nhận nó. Rồi khi chúng ta có chánh niệm cũng vậy, chúng ta cũng phải ghi nhận nó. Khi thấy ánh sáng phải ghi nhận, chứ không phải để phát triển ánh sáng. Ở đây chúng ta không phải thiền định, cho nên chúng ta không phát triển ánh sáng ở đây, phải chánh niệm. Thì khi chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy nó mất. Và ngay cả tinh tấn cũng vậy, chúng ta nghĩ rằng à, bây giờ chúng ta thực hành, chúng ta thấy có tinh tấn, chúng ta không mệt mỏi, chúng ta nghĩ chắc chút chúng ta cũng đạt được cái gì rồi. Như vậy chúng ta cũng phải ghi nhận luôn. Rồi chúng ta có được cái tâm xả trong lúc này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng hiểu biết được gì rồi, có tần tuệ nào rồi, vân vân. Như vậy lúc này chúng ta cũng ghi nhận luôn, tại vì chúng ta chưa đến đâu cả. Cho nên phải ghi nhận hết những cái đó. Khi những cái gì sanh khởi phải ghi nhận, thì chúng ta sẽ biết được cái sự sanh diệt. Cái sự sanh diệt đó chính là sự vô thường của các pháp. Thì khi thấy được cái sự sanh diệt hay cái sự thay đổi thì mới gọi là hành giả thực hành Vipassana. Cho nên chúng ta phải thấy đúng và thực hành đúng. Cầu chúc cho tất cả chúng ta luôn được nhiều sự an vui, tinh tấn, thực hành chánh niệm. Và chúng ta chỉ còn 5 ngày ngắn ngủi nữa thôi để chúng ta thực hành. Cầu chúc cho tất cả chúng ta.